Đế Bá, chương 5752, làm người khó, làm yêu càng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Kim Loan yêu vương quát lên phía dưới. Hùng vương chạy cách mà đi. Ở đây phượng địa đệ tử cũng đều không khỏi vì đó trầm mặc. Tất cả mọi người không khỏi yên lặng nhìn trước mắt một màn này. Trên thực tế, đệ tử phượng địa cũng đều không rõ vì cái gì Kim Loan yêu vương muốn như vậy làm. Nhất định phải che chở tiểu kim cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái. Nhất định phải che chở Lý Thất Dạ tiểu nhân vật như vậy. Huống chi, theo không ít đệ tử phượng địa biết, Lý Thất Dạ còn cùng bọn hắn Long giáo kết đại thù. Giáo chủ Khổng Tước Minh Vương hạ lệnh muốn lấy tính mạng của hắn. Hiện tại cùng là Long giáo tam đại mạch một trong, cùng là Long giáo tứ đại yêu vương một trong. Kim Loan yêu vương lại vẫn cứ muốn che chở Lý Thất Dạ, che chở tiểu kim cương môn. Đây không phải cùng mình tông môn làm khó dễ sao? Đây là muốn cùng mình tông môn là địch sao? Cái này để đệ tử phượng địa trong lòng 10 phần buồn bực. Không biết Kim Loan yêu vương muốn làm gì. Nhưng là, vào giờ phút này, vẫn không có ai có thể dung chuyển Kim Loan yêu vương. Không có đạt được bất luận cái gì lão tổ phủ định. Kim Loan yêu vương vẫn là phượng địa chi chủ. Y nguyên trưởng quản lấy toàn bộ phượng địa. Địa vị của hắn vẫn là sừng sững không ngã. Cho nên, quản chi đệ tử phượng địa trăm bề không được kỳ dài. Thậm chí cảm thấy đến 10 phần buồn bực. Cảm thấy Kim Loan yêu vương làm được có chút quá mức. Nhưng là, cũng không có đệ tử phượng địa đứng ra phản đối Kim Loan yêu vương. Dù sao, cho tới bây giờ, Kim Loan yêu vương địa vị vẫn là không cách nào dung chuyển. Hay là không thể phủ nhận. Hắn vẫn là phượng địa chi chủ. Cho nên, bất kỳ đệ tử nào dám phản kháng Kim Loan yêu vương, đó chính là muốn mưu phản phượng địa. Lý công tử cùng tiểu kim cương môn đồng đạo, đều là phượng địa khách quý. Bất kỳ người nào dám đối với khách quý không chút nào kính, lấy tông pháp xử phạt. Kim Loan yêu vương hai mắt lạnh lẽo, ánh mắt như là kiếm mang một dạng, khẽ quét mà qua, lạnh lùng nói, Kim Loan yêu vương, thực lực cường hãn, lại chỗ nào là chỉ là hư danh, tại ánh mắt của hắn khẽ quét mà qua, thần uy nhiếp nhân tâm hồn, ở đây đệ tử đều nhao nhao cúi đầu, không dám làm càn, tùy theo lúc này mới rời đi, đệ tử phượng địa đều nhao nhao thời điểm rời đi. Kim Loan yêu vương ánh mắt quét qua, nhìn thoáng qua Thiên Ưng sư huynh những đệ tử này thi thể. Hắn trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Ở thời điểm này, Kim Loan yêu vương minh bạch, nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Hắn chỗ lo lắng nhất phát sinh sự tình, hay là phát sinh, trước đó, Kim Loan yêu vương trong nội tâm hay là nghi hoặc, vẫn còn có chút do dự, đồng thời cũng đều kỳ quái. Lý Thất Dạ dám đến Long giáo, dựa vào là cái gì? Vào giờ phút này, Kim Loan yêu vương minh bạch, Lý Thất Dạ không cần ỷ vào cái gì. Bản thân hắn chính là chỗ dựa lớn nhất, hắn chính là một người thâm tàng bất lộ. Minh bạch điểm này đằng sau, phát sinh mọi chuyện, đó cũng là sáng tỏ thông suốt. Kim Loan yêu vương cũng minh bạch, Lý Thất Dạ trước đó nói tới đủ loại. Đây cũng không phải là Lý Thất Dạ đạt được bị điên, hoặc là Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri. Tương phản, chỉ sợ Lý Thất Dạ nói tới mỗi một câu nói đều là tình hình thực tế. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ tiện tay một búa chém Thiên Ưng sư huynh, cũng chưa nói tới cái gì kinh thiên động địa thực lực. Nhưng là, Kim Loan yêu vương cũng hiểu được, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Bằng không mà nói, Lý Thất Dạ sẽ không ở Long giáo, sẽ không ở trong phượng địa như vậy tùy tâm sở dục. Làm Long giáo tứ đại yêu vương một trong, Kim Loan yêu vương không chỉ có là thực lực cường đại, cũng là có tầm nhìn xa. Mặc dù nói, Long giáo cường đại, chính là thiên hạ rõ như ban ngày. Đổi một câu nói, Long giáo chưa chắc sẽ biết sợ thiên hạ bất kỳ môn phái truyền thừa nào. Sẽ không sợ sệt bất kỳ tu sĩ cường giả nào. Nhưng là, Kim Loan yêu vương y nguyên không thể không nghĩ lại. Dù sao, Lý Thất Dạ như vậy tùy tâm sở dục đi tới Long giáo, làm cho không người nào có thể khảo sát rõ ràng Lý Thất Dạ có được như thế nào thực lực. Nhưng là, có thể khẳng định, Lý Thất Dạ nếu đã tới, đó chính là lực lượng 10 phần. Tại Kim Loan Yêu Vương xem ra, liền xem như đánh với Lý Thất Dạ một trận, Long Giáo thắng được, chỉ sợ là Long Giáo cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Đến lúc đó, nếu là Long Giáo nguyên khí tổn hao nhiều, như vậy tương lai lại đâu có thực lực cùng Sư Hống Quốc quyết tranh hơn thua. Kim Loan Yêu Vương rõ ràng, bất luận kết quả như thế nào, nếu là cùng Lý Thất Dạ cứng đối cứng, vậy nhất định là bỏ ra cái giá khổng lồ. Môn hạ đệ tử vô lễ, chê cười, cuối cùng, Kim Loan Yêu Vương đem Lý Thất Dạ cùng Tiểu Kim Cương môn đệ tử đều mời về trong phòng. Hướng Lý Thất Dạ chắp tay lại, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười. Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng đều nhao nhao hành lễ. Đối với Tiểu Kim Cương môn đệ tử mà nói, ngày thường có thể nhìn thấy Kim Loan Yêu Vương đại nhân vật như vậy, đó đều đã là chuyện vô cùng ghê gớm. Lại chỗ nào dám thụ Kim Loan Yêu Vương đại lễ như vậy. Bọn hắn cũng là thụ chi không dậy nổi. Hôm nay đến muộn, để công tử bị chê cười. Kim Loan Yêu Vương hướng Lý Thất Dạ bồi cái không phải đằng sau. Vội nói với Lý Thất Dạ, ta cùng chư lão thương nghị qua. Công tử đối với chúng ta Phượng Địa chi xào có hứng thú. Vì vậy, Phượng Địa chư lão cùng nhau nghị đằng sau. Vì công tử đặc biệt phá lệ, cho phép công tử đi xem một cái Phượng Địa chi xào. Nói đến đây, Kim Loan Yêu Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hôm nay, có thể chiếm được kết quả như vậy. Vậy nhưng gọi là hắn là hao tốn vô số tâm huyết. Cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Cuối cùng mới khiến cho Phượng Địa chư lão đáp ứng chuyện này. Thử nghĩ một chút, Phượng Địa chi xào, đối với Phượng Địa mà nói là bực nào trọng yếu. Xưng là tông môn trọng địa cũng không vì chi tội. Chỗ như vậy, lại làm sao có thể để ngoại nhân tiến vào đâu? Chớ nói chi là một tiểu môn tiểu phái môn chủ. Tại bất luận cái gì một ngoại nhân xem ra, dạng này một tiểu nhân vật, liền tiến vào Phượng Địa tư cách đều không có. Càng đừng nói là tiến vào Phượng Địa chi xáo. Càng kỳ quái hơn chính là, dạng này một tiểu môn chủ, vậy mà như thế phách lối đưa ra muốn đi vào Phượng Địa chi xáo. Có thể nói, yêu cầu như vậy, hoàn toàn là có thể tưởng tượng sẽ là như thế nào kết quả. Nếu là đổi lại bình thường, chỉ sợ Phượng Địa chư lão đã sớm cuồng nộ, xuất thủ diệt dạng này một vai. Nhưng là, cuối cùng Phượng Địa chư lão hay là đáp ứng yêu cầu như vậy. Đặc biệt cho phép Lý Thất Dạ tiến vào Phượng Địa một chuyến. Đương nhiên, đây cũng không phải là Phượng Địa chư lão đến cỡ nào khai sáng. Cũng không phải Phượng Địa chư vị lão tổ đến cỡ nào cơ trí. Có thể có kết quả như vậy. Có thể nói hoàn toàn là Kim Loan Yêu Vương công lao. Có thể nói, Kim Loan Yêu Vương chính là hao tốn rất nhiều tâm huyết. Hứa hẹn rất nhiều đại giới. Cuối cùng mới khiến cho Phượng Địa chư lão lúc này mới đồng ý Lý Thất Dạ tiến vào Phượng Địa chi xáo. Vì Lý Thất Dạ tiến vào Phượng Địa chi xáo, Kim Loan Yêu Vương có thể nói là tâm lực lao lực quá độ. Hắn có thể nói là lấy hết toàn lực. Vậy liền đi thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Cũng không đi hỏi nhiều tình huống cụ thể. Cũng không quan tâm vì sao Phượng Địa chư vị lão tổ sẽ đồng ý giờ phút này. Kim Loan Yêu Vương không khỏi vì đó khẽ giật mình. Cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ vậy mà như thế sốt ruột. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Kim Loan Yêu Vương. Nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ chính ngươi cũng không có nắm chắc đi. Đêm dài lắm mộng, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy. Cái này lập tức để Kim Loan Yêu Vương không khỏi vì đó cười xấu hổ. Lý Thất Dạ một câu nói như vậy lập tức đâm trúng trong lòng của hắn lo lắng. Mặc dù nói, Kim Loan Yêu Vương là hao tốn chín châu hai hổ khí lực. Thuyết phục Phượng Địa chư vị lão tổ, đồng ý Lý Thất Dạ tiến vào Phượng Địa chi xáo. Nhưng là, trong lòng Kim Loan Yêu Vương cũng giống vậy sợ trong chư vị lão tổ có một vị lão tổ đột nhiên đổi ý, nếu thật là như vậy. Hắn liền đem là phí công nhọc sức. Cho nên, hắn trong lòng cũng là kỳ vọng chuyện này mau mau đi qua cũng liền tốt. Bất luận như thế nào, ta đều sẽ hết sức nỗ lực. Cuối cùng, Kim Loan Yêu Vương không khỏi thần thái trịnh trọng, nói hết sức chân thành nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, có một số việc, không phải ngươi nghĩ hết lực liền có thể làm tốt. Thế gian ngu xuẩn nhiều không kể xiết. Nếu là thế gian ngu xuẩn thiếu điểm, như vậy, cũng liền càng nhiều môn phái truyền thừa còn sót lại. Chẳng phải dễ dàng hôi phi yên diệt. Lý Thất Dạ lời nói này nói đúng hời hợt. Thậm chí cũng không có nhằm vào bất luận kẻ nào. Bất cứ chuyện gì, nhưng là, lại làm cho Kim Loan Yêu Vương nghe được hãi hùng khiếp vía. Trong chớp mắt này, Kim Loan Yêu Vương tựa như là thấy được tại giữa lúc đàm tiếu kia. Lý Thất Dạ xuất thủ, chính là đem cái này đến cái khác đại giáo cương quốc hôi phi yên diệt. Một màn này lại một màn, đó vẻn vẹn tưởng tượng, vẫn là để Kim Loan Yêu Vương loại tồn tại này không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía vậy. Ở thời điểm này, Kim Loan Yêu Vương không khỏi vì đó đắng chát cười một tiếng. Hắn luôn cảm giác, lần này thật gặp được không điềm báo sự tình. Nhưng là, hắn lại bất lực, cũng không phải là nói. Kim Loan Yêu Vương bị Lý Thất Dạ hù sợ. Hắn cũng không cho rằng Lý Thất Dạ nói tới chính là dọa người. Chỉ là, hắn biết lần này đích thật là gặp truyền thuyết tồn tại bình thường. Mặc dù như thế, hắn y nguyên bất lực. Bởi vì Long giáo sự tình, cũng không phải một mình hắn định đoạt. Coi như hắn dốc hết toàn lực, cũng vô pháp nói pháp Long dạy tất cả lão tổ. Kim Loan Yêu Vương trong nội tâm nhất là lo lắng sự tình. Hắn cũng cho là, sớm muộn muốn phát sinh. Người rất thông minh, Long giáo cũng khó được có người thông minh như vậy. Lý Thất Dạ nhìn Kim Loan Yêu Vương một chút, nhàn nhạt nói ra, cũng không biết những người khác có đủ hay không ngu xuẩn. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, để Kim Loan Yêu Vương giật mình một cái. Thật sâu hướng Lý Thất Dạ cúi đầu. Nói ra, công tử chính là chân trời chân long. Không cùng chúng ta sâu kiến so đo. Ngày khác, mong rằng công tử có thể thoáng dơ cao đánh khẽ. Long giáo có ngươi dạng này thông minh cha con. Chính là đại hạnh. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Đi ra cửa, Kim Loan Yêu Vương lấy lại tinh thần. Hít thở sâu một hơi. Vội đuổi theo Lý Thất Dạ. Phượng địa chi sáo. Tại phượng địa chỗ sâu, nhận phượng địa cường giả chấn giữ. Đừng nói là ngoại nhân, liền xem như đệ tử phượng địa, cũng đều không thể tiến vào. Trừ phi là có thể được đến cho phép, đệ tử phượng địa mới có thể tiến nhập. Phượng địa chi sáo, đối với đệ tử phượng địa tới nói, chính là một cái kỳ diệu chi địa. Bởi vì truyền thuyết, nếu là có thể tiến vào phượng địa chi sáo, có lẽ có thể được đến tạo hóa. Thuyết pháp này, cũng không phải là khoa trương hoặc là không lời nói mũi tên. Trong đó để cho nhất phượng địa hậu thế đệ tử nói chuyện say xưa chính là Thần Loan Đạo Quân. Thần Loan Đạo Quân làm Long giáo vô địch đạo quân, cũng là kế vạn mục đạo quân đằng sau hạng người vô địch. Nhưng là, Thần Loan Đạo Quân một thân đạo hạnh lại cùng Long giáo không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí có thể nói, Thần Loan Đạo Quân xuất thân từ phượng địa. Hắn một thân tu hành, đều cùng phượng địa không có bất cứ quan hệ nào. Thần Loan Đạo Quân cả đời tu hành, trở thành đạo quân đằng sau, cũng là sáng lập vô địch đại đạo. Nhưng là, nàng tại thời điểm tuổi nhỏ, sở tu luyện tất cả công pháp, đều cũng không phải là Long giáo hoặc là phượng địa bất kỳ công pháp nào. Mời đọc truyện hay, hài hước, cách chương.